Kết hôn, anh dám không? Chương 71, Cảnh Liêm Uy, em trở về rồi. Góc truyện audio.com, Tân Thiên Thiên đứng yên tại chỗ bất động. Cảnh Liêm Uy cũng ngồi im trên xe. Hai người dùng cách thức kỳ quái này để tự trấn an bản thân. Từ xa, Tiểu Trần đã nhìn thấy cậu ba nhà mình và vợ sắp cưới chỉ im lặng nhìn nhau không nói gì nên lập tức ngoan ngoãn đi đỗ xe vào hầm để xe. Không biết anh đã nhìn cô bao lâu? Cuối cùng Cảnh Liêm Uy cũng xuống xe, nhẹ nhàng bước đến trước mặt cô hỏi. Em đã ăn cơm chưa? Tân Thiên Thiên gật đầu cười. Em ăn rồi, còn anh đã ăn chưa? Lần đầu tiên cuộc trò chuyện giữa hai người trở nên xa lạ như vậy. Lạ lẫm đến mức cả hai đều cảm thấy không quen. Đôi mắt của Cảnh Liêm Uy khẽ chớp. Anh đưa tay nắm lấy tay cô dẫn vào trong nhà. Vừa đi vừa nói, anh vẫn chưa ăn, em làm chút gì đó cho anh ăn nhé. Lát nữa anh đưa em về. Tân Thiên Thiên đi theo sau anh, khi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh, đôi tai cô vô thức ửng đỏ. Chuyện được cập nhật trên app Mê Tình Chuyện. Trong phòng khách nhà họ Cảnh, mọi người đều có chút sửng sốt khi nhìn thấy Ân Thiên Thiên. Nhưng khi nhìn thấy Cảnh Liêm Uy nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô thì tất cả đều không nhịn được mà nở nụ cười. Bà nói cháu đây là ý gì vậy? Đôi lông mày của bà cụ Cảnh hơi nhướng lên cao. Bà kéo cặp kính lão lên nhìn Cảnh Liêm Uy. Không phải gần đây cháu rất bận hả? Sao hôm nay lại có thời gian về nhà vậy? Cảnh Liêm Uy nhìn thoáng qua bà cụ Cảnh. Anh không dừng lại mà dẫn Ân Thiên Thiên vào bếp. Nói với cô, em làm cho anh một bát mì. Anh lên tắm qua một lát rồi xuống ngay. Bà cụ Cảnh đi theo vào nghe thấy vậy thì lập tức kéo Ân Thiên Thiên qua bênh vực. Cảnh Liêm Uy, cháu có ý gì vậy? Vừa về nhà đã bảo Thiên Thiên làm cơm cho cháu ăn. Nhà ta bỏ đói cháu hay sao? Ân Thiên Thiên hé môi nhưng không nói gì. Chỉ đưa mắt nhìn về Cảnh Liêm Uy ở phía đối diện. Dường như tâm trạng của anh không tệ lắm. Mặc dù dáng vẻ có chút mệt mỏi nhưng tinh thần vẫn ổn. Nghĩ đến bác sĩ ngoại khoa bọn họ mỗi lần làm phẫu thuật đều kéo dài mười mấy, hai mươi mấy tiếng đồng hồ, Ân Thiên Thiên lại thấy thương anh. Cảnh Liêm Uy đứng trước mặt bà cụ Cảnh, khẽ nhướng lông mày, nhẹ giọng nói một câu. Chấm, bà nội à, vợ cháu làm đồ ăn cho cháu thì có gì không đúng? Bà có cần phải ngăn cản như vậy không? Chỉ một câu nói, tất cả mọi người trong phòng khách đều im lặng. Vợ sao? Khi Ân Thiên Thiên nghe thấy từ này, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bất giác đỏ bừng lên. Lần này mặt cô đỏ không kém gì lần đầu tiên cô gặp Cảnh Liêm Uy ở khách sạn Nocturne. Đôi mắt cô vội cụp xuống, Ân Thiên Thiên không dám ngẩng đầu lên nhìn anh, cho đến khi Cảnh Liêm Uy giành lại cô từ tay bà cụ Cảnh. Được anh ôm vào lòng mà tâm trí cô vẫn còn lơ lửng trên mây. Ngay sau đó cô lại nghe thấy anh nói, Ân Thiên Thiên là vợ của cháu, cô ấy nấu cơm cho cháu là điều bình thường, cho nên mọi người cứ đi làm việc của mình. Ngày 23 này, cháu sẽ kết hôn, người nhà họ Cảnh đều hiểu rõ. Khi Cảnh Liêm Uy nói ra từ vợ, thì tất cả mọi việc đều đã được sắp xếp ổn thỏa rồi. Cảnh Liêm Uy nhất định sẽ sống hạnh phúc với Ân Thiên Thiên. Cho dù cô gái nhà họ Mộc kia có trở về hay không. Đây cũng là cách gián tiếp để anh thể hiện rõ suy nghĩ của bản thân với tất cả người nhà họ Cảnh. Ân Thiên Thiên còn đang bối rối đã bị Cảnh Liêm Uy đẩy vào phòng bếp. Bên tai còn văng vẳng cả tà yêu cầu của anh nhưng cô không nghe lọt chữ nào. Trong đầu chỉ nghĩ đến câu nói của anh khi nãy. Động tác nấu mì cũng là làm theo thói quen mà thôi. Đợi đến khi Ân Thiên Thiên nấu xong mì cho Cảnh Liêm Uy thì anh cũng vừa từ trong phòng bước ra. Vừa lau tóc ướt vừa ngồi vào bàn ăn, anh bị mùi thơm từ bát mì khơi dậy cơn đói. Chỉ hai ba hơi Cảnh Liêm Uy đã ăn hết sạch, khiến cho bà cụ Cảnh ngồi bên cạnh nhịn không được lên tiếng. Chấm, chậc chạc, bộ dạng này của con giống như nhà họ Cảnh ta bỏ đói con vậy. Giọng bà không hài lòng, Ân Thiên Thiên thì không như vậy, cô chỉ cảm thấy dạo này Cảnh Liêm Uy dường như mệt mỏi hơn trước. Mệt đến nỗi không muốn ăn cơm, đến khi Cảnh Liêm Uy ăn xong,